cũng đã có được uy năng so sánh với phi kiếm tiên giai cực phẩm rồi. Lần này tuy giết rất nhiều tu tiên giả, nhưng đều là những kẻ yếu, toàn bộ cũng không bằng hung khí đậm đặc sinh ra lúc Kỳ Linh giết vài tên thanh đồng ma vệ. Có điều giết nhiều tu tiên giả như vậy, công đức của Kỳ Linh hạ xuống rất nhanh. Người đâu, người đâu? Mộc Tử Sóc phát hiện ra xung quanh hắn đã không còn mục tiêu nào. Bỗng nhiên hắn phát hiện ra phía xa xa có một tòa thành, chính là tòa thành bị Kỳ Linh dùng nước sông Túc Hà bao quanh, trong đó có rất nhiều phàm nhân. Giờ phút này hai tròng mắt của Mộc Tử Sóc đỏ hoe, đang ở trạng thái điên cuồng, thậm chí tâm tư của hắn còn không phân biệt được đâu là phàm nhân, đâu là tu tiên giả. Hắn vội bay tới muốn bắt tay vào giết chóc. Sư đệ, đó là phàm nhân, là phàm nhân. Phàm nhân thì đã sao, toàn bộ thiếu viêm tộc đều đáng chết cả. Mộc Tử Sóc vô cùng điên cuồng. Nếu giết chết bọn chúng, nghiệp hỏa hàng lâm thì ngươi cũng phải chết đấy. Kỳ Linh gào lên. Tại thời điểm Kỳ Linh giết chết Phủ Phong lão ma rồi điên cuồng phá hủy, rất nhiều tán tiên địa tiên khác ở dãy núi Trần Ngọc đã phát hiện ra, bọn hắn đều vội khởi động trận pháp cấm chế, chí ít cũng bảo vệ được những khu vực khác trong dãy núi Trần Ngọc. Còn khu vực rộng 10 vạn dặm do Phủ Phong lão ma trưởng quản thì không có cách nào che chở, bọn hắn làm không kịp, dù sao thì đã có rất nhiều trận cơ bị phá hủy. Nguyên một đám tán tiên địa tiên đứng giữa không trung trong phạm vi trận pháp, nhìn gã nam tử ục ịch phía xa đang điều khiển dòng sông Túc Hà phá hủy tất cả. Dám điên cuồng như vậy, chỉ sợ chính là Kỳ Linh rồi. Còn tên thả thất lan phong lôi kia nhất định là Mộc Tử Sóc rồi. Giết, chúng ta ra ngoài giết bọn chúng thôi. Chẳng lẽ cứ chịu như vậy sao? Cũng có tán tiên phẫn nộ đòi hành động. Lão tổ đã phân phó, nếu như Kỳ Linh đến tấn công, cấm chúng ta ra tay, phải cố gắng bảo vệ bộ tộc cho thật tốt vào. Tất cả sẽ giao cho nhóm lão tổ. Ta đã bóp vỡ thiên phù rồi, tin rằng nhóm lão tổ sẽ đến rất nhanh thôi. Một gã tiên nhân tóc xanh trầm giọng nói. Cũng trong lúc đó, tại Tây Hải, cứ điểm của Vô Gian Môn, bên trong đại điện, Ô Tiêu Thiên Tiên tóc tai bù xù đi chân trần cùng Tứ Thảo Thiên Tiên ngồi song song nhau trên đại điện. Còn có rất nhiều thiên tiên khác cũng đang ngồi ở đó. Bọn hắn cùng nhìn về tấm gương cực lớn giữa đại điện. Trong gương hiện ra hình ảnh của quận Đông Phụ, Trần Ngọc Sơn Mạch. Một mực tìm kiếm cơ hội truy bắt Kỳ Linh, không ai ngờ hắn ta lại xông tới hang ổ của thiếu viên tộc kia. Ô Tiêu Thiên Tiên ngồi đó khoanh chân cười hăng hắc. Xem ra căn bản không đến phiên ta đối phó tên Kỳ Linh nho nhỏ này, chỉ cần thiếu viên tộc ra tay là đủ rồi. Thiếu viên tộc làm được không? Lần trước bọn chúng tính tới tính lui, cuối cùng cũng thất bại kìa. Tử Thảo bên cạnh nhíu mày nói. 10 bộ tộc lớn nhất của vương triều đại hạ đều rất mạnh mẽ. Ô Tiêu Thiên Tiên gật đầu nói. Nếu như thiếu viên tộc thực sự không tiếc hết thảy, toàn lực mà ứng phó, xuất ra tất cả át chủ bài, sống chết liều mạng, thì ngay cả đối phó thiên tiên cũng dư sức, chứ đừng nói đến tiểu gia hỏa này. Cho dù hắn có luyện thành bất kỳ huyền công cũng nhất định bị chấn áp thôi. Vậy ư? Tử Thảo kinh ngạc. Người cứ xem đi là hiểu thôi. Ô Tiêu Thiên Tiên tự tin nói. Ở tòa nhà hình tháp cổ xưa bên kia, Huyền Cơ Thiên Tiên, Kim Trung Thiên Tiên, Khổ Mộc Thiên Tiên, Cảnh Ngư Thiên Tiên, Si Tâm Thiên Tiên, 5 người đều tề tụ đông đủ. Bên quận Đông Phố xảy ra biến cố, đang cầu cứu chúng ta. 5 tên thiên tiên đồng thời cảm ứng được. Lúc này đám chuyên thủy tộc sẽ không ngu xuẩn gây chiến với chúng ta, mà thiên tiên chúng ta là căn cơ của bộ tộc. Giết tộc nhân tu tiên giả cùng phàm nhân căn bản không ảnh hưởng gì đối với thiếu viên tộc ta. Chỉ có thể là tên Kỳ Linh bị chúng ta đuổi giết khi trước tiến hành trả thù mà thôi. Đích thị là Kỳ Linh rồi, không có những người khác đâu. Huyền Cơ Thiên Tiên bọn hắn đã sớm đoán được, bởi vì bọn hắn muốn ra tay với Kỳ Linh, không cho Kỳ Linh tiếp tục sống sót, dĩ nhiên đã khiến cho Kỳ Linh phải lộ ra răng nanh tiến hành phản kích lại. Đợi đến lúc hắn ra tay chém giết đến tận chỗ của chúng ta là chui đầu vào lưới rồi. Hỏa Ngư huynh, Hỏa Ngư huynh. Kim Trung Thiên Tiên, Si Tâm Thiên Tiên đều mở miệng gọi. Thanh âm phảng phất truyền đến từ một không gian khác, bên cạnh liền xuất hiện một cánh cửa lượn lờ khói đen. Từ trong khói đen bay ra một gã nam tử có mái tóc đỏ rối bời, trên mặt còn có chút ít vảy cá. Hỏa Ngư huynh. Si Tâm Thiên Tiên mỉm cười nói. Lần này đối phó Kỳ Linh còn cần ngươi tới chủ trì, chúng ta cùng phối hợp. Hôm nay tam giới dung chuyển, chủ nhân còn bề bộn với đại sự của hắn rồi.